Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7, đối mặt chưa bao giờ ấn kịch bản ra bài Đường Hân. Thiếu niên càng là đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Chỉ phải ho khan một tiếng, ra vẻ cao thâm nói, ngươi, là cái đối thủ, Nga. Đường Hân nhướng mày, vai chính muốn bắt đầu trang ích, cố ý nâng lên nàng. Tới phụ trợ hắn bất phàm, như vậy mặc kệ thắng thua, hắn đều có thể có nhất định địa vị. Đến, này tiểu ca ca thật là có điểm lợi hại. Ta biết, ngươi nhất định là dùng cái gì biện pháp, ở ta không chú ý thời điểm, đem ngân phiếu chuyển rời đến người nọ trên người. Không thể không nói, ngươi thủ pháp thật sự thực không tồi, liền được xưng thần mắt ta, cũng chưa có thể thấy rõ ràng, phốc Đường Hân thiếu chút nữa phá công. Thế giới này, mỗi cái có được bàn tay vàng người, lấy bọn họ vì vai chính, đều là một quyển tiểu thuyết sao? Nàng lần này gặp được, là trưởng thành hình nghịch tập Long Ngạo Thiên loại hình nam chủ. Đường Hân trong lòng một trận than tiếc, hảo một cái từ đầu đường tên côn đồ một đường nghịch tập thành Long Ngạo Thiên. Sau này rất có thể đại sát tứ phương quảng thu hậu cung nam chủ. Thế nhưng liền ở trưởng thành giai đoạn gặp nàng. Bị cắt rớt bàn tay vàng, không có bàn tay vàng lại không có hảo xuất thân bản thổ nam chủ. Rất khó hỗn nào, hệ thống, cảnh cáo ký chủ, xin đừng phun tào bổn thế giới, tích lũy phun tào 3 lần, sẽ có cấm ngôn trừng phạt. Đường Hân, thế giới này thực bình thường thực viên mãn, quả thực chính là trong lòng ta cổ đại thế giới điển hình. Hệ thống, cảnh cáo lần thứ 2, xin đừng phun tào bổn thế giới. Đường Hân, hệ thống không hảo đùa giỡn, vẫn là trước thoát khỏi cái này bị không cẩn thận bóp chết tiểu cây non nam chủ lại nói. Đường Hân làm bộ làm tịch loát loát tay áo, nếu ngươi từ ta trên người lục soát không ra đồ vật. Vậy có thể coi là chủ động từ bỏ đi. Nói như thế tới, chúng ta có phải hay không có thể như vậy đừng quá. Từ đây lẫn nhau không liên quan. Không, ngày mai tái kiến, đứng lại. Thiếu niên một ánh mắt qua đi, mấy cái dân cờ bạc lập tức hiểu ý, đưa bọn họ vây quanh lên. Đường Hân đã sớm biết, muốn chạy, không phải dễ dàng như vậy. Bước chân hơi hơi xê dịch, nghĩ đến 20 bên người tránh một chút. 20 a, hiện tại liền dựa ngươi. Nàng đối hắn làm khẩu hình nói. 20 xem đến ngây thơ mờ mịt, này tiểu huynh đệ thật là nhân từ. Bồ Tát tâm địa, phòng trưng là tưởng từ giữa điều giải đi, nếu là hắn, phòng trưng 3 lượng kiếm liền giải quyết, hà tất như thế chuyện phiền toái. Đến lúc đó trở về, còn không chừng sẽ đến một hồi của trách, có ta ở đây này, ai dám lỗ mãng. 20 rút đao vung lên, chân chính chém ra một đạo mang theo nội kình dòng khí. Nếu không phải ta huynh đệ nhân từ, các ngươi mấy cái sớm đều chết ở chỗ này, hiện giờ thế nhưng còn không biết hối cải. Đường Hân thầm nghĩ một tiếng xoái khí, lòng bàn chân mạt du, một bên cẩn thận tránh đi đeo đao dân cờ bạc nhóm. Một bên tới gần 20, cái này cận vệ, quả thực chính là vì nàng lượng thân đặt làm, đôn hậu thành thật trung tâm. Nàng tuy rằng không có nội lực bàng thân, nhưng có một chút, Tề Thiên Hữu không biết. Nàng kiếp trước võ công chiêu thức đều còn ở, chỉ là ngày thường không dễ dàng thí ra tới. Đối phó này đó tam chân miêu công phu, nàng không sợ, chỉ cần không phải có nội lực, liền tính là vây công. Nàng cũng không thấy đến sẽ có hại nhiều ít, chính là, Đường Hân duy nhất không nghĩ tới. Chính là này đó dân cờ bạc không thể so Tề Thiên Hữu quy củ nghiêm ngặt thị vệ đội. Kỷ luật tính cùng tổ chức tính kém không phải nhỏ tí teo. Thấy 20 cường thế thả sẽ võ, sôi nổi quay đầu liền chạy, chạy tới ức hiếp nàng cái này, mềm quả hồng. Đường Hân, hệ thống, giang hồ cứu cấp, cầu giải khóa lực lượng dược tề. Hệ thống, tích tích tích, nhân vật tích phân không đủ, vô pháp giải khóa, Đường Hân trong lòng nói không sợ, nhưng trên thực tế... Nhìn một đám cầm dao phay người sôi nổi chiều chính mình chạy tới. Bắp chân có điểm mềm mơ siêu không phải nói loạn đao chém chết sư phụ già sao. Nhiều người như vậy, khó tránh khỏi có tử thương. Nàng huyết dược không quá đủ à. Tuy rằng trên mặt vẫn là một bộ cường trống không chỗ nào sợ hãi bộ dáng. Nhưng trong lòng đã ở bồn chồn. Đường Hân lui, phía sau lưng đã đụng phải lạnh băng vách tường. Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình đã không đường có thể đi. Phía trước tới gần mấy cái lấy dao phay. Đã tới rồi trước mặt. Đúng lúc này, nàng trước mặt những người này. Huy đao chặt bỏ tốc độ. Đột nhiên trở nên kỳ cho mơ siêu Đường Hân nhẹ nhàng, di một tiếng. Hệ thống, chúc mừng ký chủ thành công bùng nổ tiềm năng. Học tập kỹ năng thiên nhãn. Chương 8 đối đua đánh cuộc thuật Đường Hân trong đầu đã nhiều này hạng nhất kỹ năng giới thiệu. Thiên nhãn, có thể ở kỹ năng phát động nháy mắt, làm nàng thị giác nhạy bén không ít. Ở nàng trong tầm mắt, thời gian đều biến cho mơ siêu trước mắt một chúng cầm dao phay dân cờ bạc. Đã không phải uy hiếp, 20 trơ mắt nhìn cách đó không xa cái này thanh tú tiểu ca. Ở mọi người dao phay vây công dưới, thế nhưng nhảy ra trùng vây, quần áo cũng chưa quát thương, trong mắt có không thể tưởng tượng, ngươi không phải nói sẽ không công phu sao? Hắn nghi hoặc hỏi, Đường Hân mặc kệ hắn, túm nổi lên hắn tay, kéo người liền chạy, ta mạng lớn, trước không nói. 36 kế tẩu vi thượng kế, chưa từng nghe qua sao? 20 quơ quơ trong tay đao, ngươi sợ cái gì, kia một đám ô hợp, đánh không lại ta, Đường Hân tiếp thu chính là thế kỷ 21 giáo dục. Không đến vạn bất đắc dĩ không nghĩ nháo ra mạng người. Há mồm nói bậy nói, những người này tuy rằng đều không thế nào sẽ võ, nhưng trong tay đều cầm ra hòa, ngươi xem vạn nhất đánh lên tới. Ngươi nếu là có chỗ nào bị thương, công tử chẳng phải là muốn đem ta lỗ tai cấp nắm xuống dưới. Nhưng ta không có khả năng bị thương, 20 còn muốn vì chính mình sức chiến đấu biện giải hai câu. Hai người ở hẻm nhỏ bị đuổi theo chạy trong chốc lát. Đường Hân thể lực có điểm ăn không tiêu, trên đường đá tới rồi một khối hòn đá nhỏ, đột nhiên sẫy, quăng ngã đi xuống, ai nha, huynh đệ. Ngươi làm sao vậy? 20 bước chân một đốn. Quay đầu lại hỏi, lúc này mặt sau đã có một cái dân cờ bạc đuổi theo. Thấy Đường Hân ngưỡng mặt chiều thượng té ngã trên đất, một dao phay băm đi xuống. 21 kinh, muốn đi cứu, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe đinh mà một tiếng, kia dao phay như là nện ở cái gì cứng rắn vật chất mặt trên. Phát ra một tiếng giòn vang, giống như... là cục sát, Đường Hân chỉ cảm thấy lồng ngực chấn động. Cũng may, thân thể không có nửa điểm tổn thương. Nàng một chân đá hướng cái kia lại cao lại tráng đại hán. Phát hiện không đá động, liền thuận thế một cái lăn lộn. Bò lên, tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? 20 lúc này mới tới rồi. Đường Hân khóe miệng một phiết. Không có việc gì, ở đối diện cái kia tráng hán nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú hạ. Nàng chậm rãi từ trong quần áo lấy ra một khối lõm xuống ván sắt. Đối hắn dựng lên ngón cái. Huynh đệ, kính nhi thật đại, leng keng một tiếng. Ván sắt rơi xuống đất. Chỉ một thoáng, không khí tựa hồ an tĩnh không ít. Gì, những người khác đâu? Đường Hân lúc này mới chú ý tới. Đuổi kịp hai người bọn họ. Chỉ có chạy ở phía trước cái này tráng hán. Mặt khác dân cờ bạc. Đều không có nửa điểm thanh âm mơ siêu nàng nhìn phía chỗ ngoặt chỗ hắc ám. Nơi đó an tĩnh đến quỷ dị, tráng hán cũng ý thức được một chút không ổn. Nguyên bản, phía sau như vậy nhiều đồng bạn, vì sao tại đây một khắc, sau lưng đột nhiên an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, trên mặt kinh nghi bất định biểu tình chuyển đến khiếp sợ. Phải tức, ngã gục liền. Không có tráng hán che đậy, Đường Hân trong tầm mắt, một đạo giống như u hồn bóng trắng bỗng nhiên từ chỗ ngoặt chỗ trong bóng đêm đi ra. Từng bước một, lặng yên không một tiếng động, hiển nhiên là có thập phần cao minh nội tức, trong tay của hắn, dẫn theo một phen trường kiếm, mũi kiếm nhỏ đỏ sậm vết máu. Mỗi đi một bước, đều mang cho người một loại khẩn trương chất bế cảm, lạnh băng khí thế, lan tràn mở ra. 20 Tề Thiên Hữu chậm rãi nâng lên thâm thúy mắt đen. Còn cọ sát cái gì? 20 như thế nào cũng không thể tưởng được. Thế tử thế nhưng sẽ hu tôn hàng quý. Đi ầm ĩ sòng bạc tìm bọn họ hai cái. Vừa rồi giải quyết mấy người kia. Tiêu phí không ít thời gian. Lúc này mới trở về chậm. Vọng công tử chớ có trách cứ. Tề Thiên Hữu ánh mắt lại chậm rãi chuyển hướng về phía Đường Hân. Ánh mắt lương bạc vô tình đến đáng sợ. Ngươi, có cái gì muốn giải thích sao? Đường Hân nhìn trên mặt đất phán sát. Ho nhẹ một tiếng, cái này, một thanh tuyết trắng sắc bén kiếm, còn dính chút vết máu. Bá mà một tiếng phá không? Để ở nàng cổ, Tề Thiên Hữu căn bản không chấp nhận được nàng do dự. Mắt đen bình tĩnh nhìn nàng mặt, lộ ra một phân tàn nhẫn vô tình. Ngươi quả nhiên có rất nhiều sự giấu ta. Đầy miệng phun không ra lời nói thật. Hái được mặt nạ, người bình thường, nếu không phải sợ bị quan phủ, kẻ thù lùng bát, nơi nào dùng được với như thế hậu ván sắt bảo vệ tâm mạch. Hắn đảo muốn nhìn, người này mặt nạ hạ, đến tột cùng là một chương cái dạng gì mặt. Đường Hân vốn là đối Tề Thiên Hữu có nhị tâm, thấy hắn khăng khăng muốn xem. Không khỏi lại nổi lên chút oai tâm tư, nghĩ như thế nào kéo quá mấy ngày nay, chờ hắn cho nàng giải truy hồn hương, lại thoát khỏi hắn khống chế. Không nghĩ tới, hắn đặt tại nàng trên cổ này nhất kiếm, lại là hư chiêu, vẫn chưa dùng mấy thành lực, ở nàng tìm mọi cách lui bước thời điểm, Tề Thiên Hữu trong tay áo thủ đoạn vừa lật, đột nhiên triệt kiếm, một phen véo thượng nàng yết hầu, Đường Hân bản năng há mồm hô hấp. Bỗng nhiên thấy hắn khóe miệng xẹt qua một mặt cao thâm khó đoán cười lạnh. Có không ổn dự cảm mơ siêu đúng lúc này. Một đạo chỉ phong, đem một viên đạn thật nhỏ đan dược, đưa vào nàng khoang miệng. Tề Thiên Hữu lúc này mới buông tay. Đường Hân đột nhiên ngã ở trên mặt đất. Nếu không phải phản ứng mau, đó là cực kỳ bất nhã tư thế. Nàng giờ phút này căn bản quản không được những người khác ánh mắt. Một tay duỗi vào hầu trung, liều mạng muốn đem kia viên dược moi đào ra, Tề Thiên Hữu cho nàng ăn đồ vật, tuyệt đối không phải cái gì hảo hóa. Đã sớm biết cổ nhân có một loại khống chế cấp dưới làm việc biện pháp. Chính là chế tác một loại độc môn độc dược, lệnh người nghiện, cơ hồ mỗi cách nửa tháng liền sẽ phát tác một lần. Phát rồ, Tề Thiên Hữu một bộ áo bào trắng, góc áo kim sắc hoa văn tôn quý tẫn hiện. Hắn chắp hai tay sau lưng, lấy bễ nghễ tư thái lạnh lùng nhìn xuống nàng, uổng phí sức lực. Đường Hân cũng ý thức được, này tiểu thế tử âm nhân căn bản không mang theo thương lượng. Hắn cho nàng thuốc viên, vào miệng là tan, chỉ cần vào nàng miệng, liền căn bản không có nhổ ra đạo lý. Công tử ngươi đây là cớ gì? Tại hạ đối công tử kính ngưỡng chi tình nhật nguyệt chứng giám. Càng không có phản bội công tử đạo lý. Công tử giao cho tại hạ nhiệm vụ, tại hạ cũng định không cô phụ công tử kỳ vọng. Ngươi không thẳng thắn thành khẩn, quái ngô thủ đoạn. Tề Thiên Hữu mi mắt một hiên, băng tuyết dung nhan mang theo một tia ma mị mỹ cảm, lại lệnh người cảm thấy vô cớ rét lạnh. Đường Hân khí thể yếu đi vài phần. Này, ta kỳ thật là, nàng giống như liền tên, lai lịch cũng chưa nói cho cái này đại ma đầu. 21, người sau này tên Tề Thiên Hữu đã không có kiên nhẫn nghe nàng nói xong. Lạnh lùng đánh gãy, chờ dẫn ra tứ phương phố người nọ, liền cùng ta hồi phủ. Đường Hân mị một chút đôi mắt. Rất muốn cự tuyệt, cùng hắn hồi thế tử phủ, lấy một cái xếp hạng nhất mạt vị thị vệ thân phận. Kia nàng chẳng phải là muốn ở trong phủ chịu các loại khí. Đáng tiếc. Tề Thiên Hữu trước nay đều là ra lệnh người, không dung đến bất luận kẻ nào ngỗ nghịch hắn ý tứ. Nàng không có can đảm cùng hắn nói điều kiện. Hai ngày sau, Đường Hân thành thành thật thật mang theo 20, từ sớm đến tối ở sòng bạc dùng đủ loại thủ pháp thua bạc. Nghĩ đến Tề Thiên Hữu khả năng liền ở phụ cận, khả năng sẽ phái người giám thị, nàng liền không có can đảm động oai tâm tư. Rốt cuộc, ngày thứ ba, dựa theo hắn chỉ thị, Đường Hân thua xong cuối cùng một mâm, bỗng nhiên đem dư lại một nửa ngân phiếu lập tức ném ở trên bàn. Thua ba ngày, thật là xui xẻo, lần này cần đánh cuộc cái đại, liền hỏi ngươi, có dám hay không cùng ta đánh cuộc này cuối cùng một phen. Bốn phía đều an tĩnh một chút, tựa hồ là trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. Đánh cuộc, nhà cái cười đến thập phần hào sảng. Hết chương.